Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2172, nữ đế ngang trời. Chu tiên kiếm, phá thần mâu, phương thiên họa kích, hắc vương lô, đây chính là mười mấy kiện siêu cấp đại sát khí hợp lực đánh mạnh. Chiến trường trực tiếp nổ ra lỗ thủng đen. Tất cả pháp tắc cùng trật tự đều không còn sót lại chút gì. Tiên giới đỉnh vòm đều phá diệt, báo trước tai nạn lớn giáng lâm. So với tận thế thời đại đến còn tàn khốc hơn, thiên địa đều biến mất, hóa thành hủy diệt thời không. Ầm ầm, Tô Viêm cự nhân vung lên diệt giới chiến phủ, triển khai liên tiếp cuồng bạo đánh mạnh. Hắn linh cảm đến không đúng. Là tượng đá tồn tại vấn đề lớn, tựa hồ sinh ra huyết nhục, nhân thể mạch lạc, thậm chí quan trọng nhất chính là, hắn dĩ nhiên có một viên hoàng kim trái tim, phục sinh gióng lên chớp mắt, lộ ra cực hạn đáng sợ bão táp, chỉ có tối cường đế giả mới có thể đứng dừng chân. Cường đại như Long Đại Thánh đều nhục thân run rẩy, muốn nổ tung. Đây là đáng sợ đến mức nào mà lại vô địch tồn tại? Lẽ nào là có thể so với Hắc Ám Đế vô thượng cự đầu phục sinh trở về rồi? Ầm ầm, nhuốm máu thạch thai sinh linh bỗng nhiên bạo phát, trong cơ thể năng lượng cổ động, lớn lao đến mức tận cùng, như là xuyên qua dòng sông lịch sử. Thậm chí, hắn tượng đá trong thân thể, dần hiện ra nhân thể mạch lạc. Tỏa ra khí tức khủng bố một đoạn dài. Tô Viêm cự nhân đều đang lay động. Hai mắt của hắn mở to. Gầm nhẹ nói. Sống. Lão quái vật này thật sống. Đây căn bản không phải đơn thuần tượng đá. Chính là Tam Đế gia tộc trung cực đòn sát thủ. Âm âm. Trong phút chốc. Tượng đá lồng ngực chập trùng. Thể xác rừng rực. Như là hàng cổ bất diệt đại nhật đang thiêu đốt. Máu xung đại vũ trụ, cực hạn sức mạnh đáng sợ, đầy trời sao lớn nổ tung, thiên ngoại chi địa đổ nát, ở trong lao ra một cái tiếp một cái trật tự. Đây là đạo thuộc về hắn quả đang kích động, đan dệt chí cao pháp tắc trật tự. Trong thời gian ngắn, đầy trời đại sát khí mãnh liệt run rẩy, tiếp đó đồng loạt bay ngang ra ngoài, đập về phía phương xa non sông. Bản vương liền biết, không dễ như vậy. Hắc vương thầm mắng suối quẩy. Này thật sắp thành công thống trị tiên giới. Phút cuối cùng này rách nát tượng đá có vẻ tương đương yêu tà. Tỏa ra chí cường uy nghiêm. Chấn động lòng người hình ảnh. Thủy tổ tượng đá hướng đi phục sinh. Dường như hóa thành một vị chân chính tiên giới thiên đế. Khí tức tái thế. Bá tuyệt cửu thiên thập địa. Thậm chí mênh mông tiên giới, huyết quang cuồn cuộn, đỏ sẫm một mảnh, động tĩnh qua to lớn, tiên giới dường như tiến vào màu máu kiếp vận thời đại. Tất cả vinh quang ánh sáng đều bay vào thủy tổ tượng đá ở trong, mà tiên giới ngàn tỷ cổ giới giống như ở đốt, muốn gào thét ra vốn nguyên tinh hoa vật chất, là di thoát, chiếm giữ ở thiên đình lão đại ca. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đây cũng không phải là tượng đá đơn giản như vậy. 89/10 là tiên tộc thiên đế di thoát. Chỉ có điều mất đi nguyên thần. Chỉ có một ít nhục thân ký ức. Tử Kỳ Lân bọn họ kinh hãi không thôi. Đây là quái vật gì? Lại sống bao nhiêu năm tháng? Di thoát đều hóa thành hòn đá. Hiện nay tao ngộ vô lượng sát kiếp chém đánh. Trái lại kích thích tượng mộc muốn sinh ra máu thịt thân thể. Lộ ra đến khí tức càng ngày càng mạnh mẽ và vĩ đại. Xương này quá khó gặm. Đại hắc rít gào. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Kia đúng là quá uổng phí. Nếu như không đặt xuống tiên giới. Dù cho là quét ngang hắc ám giới. Tam giới cũng không thể triệt để đại nhất thống a. Binh đến. Thời gian này. Sinh linh này thạch thai con ngươi băng hàn, đang cùng vạn thế đỉnh va chạm tam đế khí, mãnh liệt lắc lư, diễn sinh ra từng trận đáng sợ sinh mệnh khí thế, như là sống ở viễn cổ sinh linh đang giác tỉnh, tam đế khí này, lấy hắn thân thể tàn phế rèn luyện mà thành. Huyết nhục tinh hoa tồn tại với tam đế khí ở trong. Lão đại ca sắc mặt lạnh lẽo, tam đế khí đang chảy máu, nhuộm đỏ đại thế giới. Loại này huyết dịch tương đương đặc thù, ẩn chứa mê muội tính, thậm chí trong thời gian ngắn che đậy vạn thế đỉnh thiên đế đại đạo. Trong thời gian ngắn, tam đế khí dần dần thay đổi, dường như hóa thành một vị sống sót chảy máu sinh linh. Trực tiếp cùng thủy tổ tượng đá sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Giữa lẫn nhau dĩ nhiên là một thể. Thậm chí tam đế khí muốn trở về cùng thủy tổ tượng đá hợp làm một thể. Một khi ngày này đến, di thoát trạng thái mạnh nhất hình thành, sẽ phát sinh không lường được biến cục. Chấn áp, lão đại ca gầm lên, vạn thế đỉnh cũng vẻn vẹn bị che đậy thời gian ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn khủng bố ngập trời, ngủ say thiên đế đại đạo đang hiện ra. Kể cả lão đại ca đứng sừng sững vạn giới thời không, đan dệt mà ra tối cường năng lượng gốc gác, khí tức của vạn thế đỉnh cường thịnh một đoạn, vô hạn hướng về chảy máu tam đế khí chấn áp mà tới. Một khi tam đế khí cùng thạch thai sinh linh hòa làm một thể, hậu quả khó liệu, đỉnh to lớn che trời, bên trong đỉnh dâng trào ra hỗn độn vạn thế. Đều muốn đi ra một vị thiên đế pháp thể. Có thể đáng giá tiếc hận chính là, năm đó đạo thánh tiên đã kích phát rồi vạn thế đỉnh trung cực sức mạnh. Thiên đế đạo thân đi ra tấn công hắc ám giới. Mấy trăm năm đi qua, trong này thiên đế đạo ấn vẫn không có triệt để khôi phục. Kích không phát ra được trung cực sức mạnh, có thể tức đã là như thế. Trong thời gian ngắn cũng áp chế lại tam đế khí, chúng sinh, hiến tế, phút chốc, thạch thai sinh linh tỏa ra tinh thần ý chí càng ngày càng nồng đậm. Gào rít gian trời sập đất nứt, thần khóc quỷ khóc mà toàn bộ tiên giới thời không, khuấy động mà ra vô tận pháp tắc trật tự, ngàn tỷ cổ giới cùng thời gian đại bạo phát. A không, hết sức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Mênh mông tiên giới, ngàn tỷ cổ giới ở trong. Cũng trong lúc đó, đếm không hết cương vực run rẩy, rất nhiều sinh linh tự mình đốt cháy, chảy ra sinh mệnh tinh huyết, hướng về thạch thai sinh linh ngược dòng mà tới. Một đám cùng thiên đình tác chiến cường giả dọa sợ, đế giả cự đầu đều đang run rẩy. Chợt, có người phát ra tan nát cõi lòng giống to. Phát hiện hắn bộ tộc đều đổ nát một góc, thành đàn tộc nhân nổ tung, hóa thành nhân thể đại dược tinh hoa, theo đại vũ trụ, hướng về thạch thai sinh linh chảy xuôi. Không không, khắp nơi cường giả điên gào, thật điên rồi, đếm không hết người muốn rách cả mí mắt, sinh linh thạch thai hóa thành đồ diệt giả, lồng ngực chập trùng gian. Ngàn tỷ sinh linh hóa thành nồng nặc nhân thể đại dược, xuyên qua đến thân thể của hắn ở trong, thúc đẩy hơi thở của hắn khủng bố tăng vọt, đủ tàn nhẫn. Hắc vương hút ngụm khí lạnh, nó rõ ràng, này cẩu vật ở hiến tế tiên giới sinh linh, mặc dù là đồ diệt 99% cũng căn bản không để ý. Lãnh khốc đế vương, như chí cao trời xanh, vạn vật làm kiến hôi. Có thể trở thành hắn mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Hắn tướng cử thế sinh linh, coi là cống phẩm. Trên thực tế, đợt thứ nhất đều là yếu kém sinh linh. Theo hắn lồng ngực thôn hấp sức mạnh càng ngày càng cuồng mãnh. Cuối cùng đều sẽ lan đến gần thánh giả. Tiên vương, dù cho là đế giả, chúng sinh như rơm rác. Ở trong mắt hắn bất quá là xem qua mây xanh. Đại mộng một ngủ ngàn vạn năm, tiên giới lại có thể tươi tốt, nhân khẩu khôi phục, sau cơn mưa xuân trúc, vì sao phải phản kháng? Đế vương lạnh lùng, thấy rõ đến đầy trời hội tụ đến người đại dược, tồn tại phản kháng ý niệm, hắn là tiên giới chi chủ, toàn bộ tiên giới đều là của hắn, chúng sinh không nên đi phản kháng, thậm chí loại này phản kháng. Để đế vương tỏa ra khí tức đáng sợ một đoạn dài. Bất luận sinh linh gì, bất luận cái gì bộ tộc, ở trong mắt hắn đều là giống nhau. Ở hắn suy yếu nhất thời khắc có thể bị trở thành chất dinh dưỡng cũng đổ bổ. Thiên địa nổ tung, rất nhiều cường tộc tổ địa đều vỡ thành hố máu. Đếm không hết sinh linh không bị khống chế bay ra ngoài. Ven đường đồng loạt nổ tung. Vô liêm sỉ, lão đại ca gầm lên, lấy chúng sinh vì đồ bổ. Này kích thích lão đại ca, cả người tỏa ra khủng bố vô biên sát niệm, như là xé rách địa vực vô thượng đại ma vương, muốn đi ra thiên đình cùng đế vương chém giết với liều mạng. Gào, bỗng nhiên, một tiếng giống to nổ tung rồi. Tô Viêm cự nhân, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, hình thể trong phút chốc cao tới ngàn tỷ trượng, chống ra bầu trời. Có tính chấn động hình ảnh, Tô Viêm cự nhân bạo phát rồi. Hắn tràn đầy nộ huyết thiêu đốt, hai tay mở rộng, giơ lên màu máu đỉnh vòm, to lớn hai chân, vượt qua hồng hoang đại địa, hóa thành cây cột chống trời, chấn áp đại thế. Tô Viêm cự nhân khoác vạn thú chiến y, thân thể vờn quanh thời gian đại dương, chấp trưởng diệt giới chiến phủ. Thời khắc này Tô Viêm, đỉnh thiên lập địa, mênh mông màu máu tiên giới mãnh liệt run rẩy, hoàn cảnh lớn đều lay động lên. Khắp nơi sinh linh kêu thảm thiết, từng nhóm một lấy ức làm đơn vị sinh linh, sắp nổ tung nổ thành huyết quang sinh linh đập trên mặt đất. Kinh hoàng kêu to, kế mà nhìn phía đỉnh thiên lập địa cự nhân, nhiệt lệ tràn mi, hí rít lên, là táng tiên đế. Quá nhiều người bi phẫn kêu to, cả thế gian thiêu đốt, thời khắc mấu chốt là táng tiên đế đứng ra, trong thời gian ngắn phá tan rồi cục diện, năm đó táng tiên đế đại biểu tiên giới đăng lâm tiên ma chiến trường. Hiện tại táng tiên đế muốn thành tiên giới chi chủ, hắn khẳng định đồng ý vì tiên giới chúng sinh một trận chiến. Đếm không hết người rít gào, bắt đầu từ thời khắc này. Tô Viêm thu được tiên giới lòng người, giống như tỷ tỷ sinh linh quỳ xuống đến đúng Tô Viêm quỳ bái. Đem hắn tôn lên như nhân hoàng cùng đế tôn. Lão súc sinh, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Tô Viêm giống to, như biển sợi tóc vũ động, cái thế bóng dáng rừng rực, nhân thể bảo tàng lớn thiêu đốt, chấn áp tiên giới hoàn cảnh lớn. Tô Viêm trong con ngươi sát ý chảy xuôi. Ngăn cản thạch thai sinh linh hành động điên cuồng. Báo ứng, ta chính là đại đạo, ta chính là lớn nhất nhân quả. Tại sao báo ứng vừa nói thạch thai sinh linh chẳng đáng? Biểu hiện từ đầu đến cuối lạnh lùng, không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Hắn tàn lãnh lời nói bao phủ tiên giới thời không, để vô tận sinh linh bi phẫn kêu to. Phút cuối cùng, phút cuối cùng, đối mặt loại này tàn khốc, đều cảm thấy không nhà để về. Ai dám ngăn ta? Thạch thai sinh linh ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ vạn thế đỉnh. Sau một khắc hắn giơ bàn tay lên, hướng về Tô Viêm cự nhân chấn sát mà đến. Ầm ầm, nhưng mà, lời nói của hắn được đáp lại. Một đạo mơ hồ mà vừa thần bí cái bóng giáng lâm. Màu máu hoàn cảnh lớn sụp ra một vết nứt lớn. Hết sức khủng bố hình ảnh, tiên giới hoàn cảnh sụp ra một góc, một đạo kia có vẻ khổng lồ cái bóng, như là đi ở trong dòng năm tháng, từ xa xôi thời không khu vực, đi tới mảnh thời không này thiên địa, thật sự có người sao? Đế vương cười nhạt, hai mắt nhìn kỹ đến cái bóng, quá mơ hồ cùng thần bí, không nhìn ra đầu mối, mặc dù là Hắc vương mở thiên mục đi quan sát. Vẻn vẹn nhìn thấy một đạo pháp tác trật tự, không giống như là sống sót sinh linh. Bất quá đại hắc luôn cảm thấy lão già này có chút quen mắt. Oanh, bỗng nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Tiên giới hoàn cảnh lớn một đầu khác, một khẩu đồng thau chiến mâu hiện lên. Trong phút chốc sụp ra màu máu hoàn cảnh lớn. Cái này đồng thau chiến mâu, lộ ra vô thượng sát niệm. Đáng sợ đều muốn xuyên thủng tiên giới, rơi xuống đến đồng thau mưa ánh sáng, bao trùm thiên địa, đè ép đại thế giới màu đỏ ngòm, loáng thoáng, đầy trời mưa ánh sáng tụ lại ở cùng nhau, tỏa ra không gì sánh kịp gợn sóng. Quả thực, ở khí thôn cổ kim tương lai, khắp nơi người ngây người, đồng thau chiến mâu rơi ra mưa ánh sáng, chiếu rọi ra một cô gái, bước qua dòng sông thời gian, giống như từ trong luân hồi chuyển thế trở về, hình thành một đời ngạo thị cổ kim nữ đế bóng dáng. Một đạo bóng người khổng lồ, một vị ngạo thị cổ kim nữ tử, hết sức đáng sợ tổ hợp, bước qua thiên địa luân hồi, như là từ chuyển thế bên trong trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.